cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, Vegeta đăng tràng. Hỗn đàn, ngươi chờ ta, chúng ta còn sẽ trở về. Hung tợn thả câu lời độc ác, Cauliflower đỡ kêu liền nhảy mấy cái rời đi. Lần này khiêu chiến dạ thần, các nàng hai tỷ muội đều thiệt thòi lớn. Cauliflower chính mình lại không nói, bị dạ thần đánh cái thê thê thảm thảm cũng sắp muốn hoài nghi nhân sinh. Ngay cả kêu tại sau khi biến thân cũng bị Broly đánh về nguyên hình. Trên người chịu không nhẹ thương thế, quan trọng hơn là thể lực cũng còn dư lại không có mấy. Kế tiếp chiến đấu tất nhiên sẽ càng hung hiểm, cho nên bọn họ phải tìm cái địa phương mau sớm lực lượng khôi phục mới được. Dạ thần đại nhân, ngài vì cái gì không đưa các nàng lưu lại hoặc là đưa các nàng đánh xuống lôi đài? Tương đương, Cauliflower cùng kêu sau khi rời đi, một bên miêu nữ chiến sĩ Hào Phổ không hiểu hỏi, ta tại trên người các nàng thấy tiếp tục trưởng thành khả năng. Cho nên phi thường đang mong đợi các nàng trở nên mạnh hơn sau trở lại khiêu chiến ta. Khóe miệng, khẽ nhếch, dạ thần trả lời. Mặc dù dạ thần ngay từ đầu cũng là dự định đem Cauliflower cùng kêu lưu lại làm hắn tù binh, bất quá ngẫm lại cuối cùng vẫn là làm cho các nàng rời đi. Vô luận là Cauliflower vẫn là kêu đều có to lớn tiềm lực, đã đem các nàng coi là tương lai mình đệ tử. Dạ thần tự nhiên cũng hy nhìn các nàng có thể đạt được càng nhiều ma luyện cùng trưởng thành. Coi bọn nàng thực lực, chỉ cần không chính mình tìm đường chết lại đi khiêu chiến mấy cái đứng đầu cấp bậc tuyển thủ, lưu đến trận này thi đấu cuối cùng chắc không là vấn đề đi. Rõ bạch dạ thần ý tứ, Hào Phổ không khỏi cúi đầu xuống, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là nàng không thừa nhận cũng không được. Lilibel cùng cơ quay các nàng mấy người cũng không sánh bằng kia hai cái Saiyan. Theo nhỏ yếu tuyển thủ không ngừng bị loại bỏ, trên lôi đài chiến đấu cũng từ từ gần như ác liệt. Vì chính mình cũng vì các nàng mỗi người vũ trụ, cũng không cần đi nghĩ quá nhiều. Thanh thản ổn định theo sát dạ thần đại nhân làm dạ thần đại nhân tù binh đi. Dạ thần, chúng ta bây giờ phải làm gì? Một bên Chi Chi hỏi, theo kêu cùng Broly kết thúc chiến đấu. Trên lôi đài còn lại vũ trụ tuyển thủ lại đã bắt đầu chiến đấu. Bất quá thi đấu thời gian đã qua gần một nửa, cho nên Chi Chi cùng Goku cũng không có ý định sẽ rời đi, mà là chuẩn bị cùng dạ thần bọn họ hành động chung. Ngay tại dạ thần chuẩn bị nói cái gì lúc, mấy bóng người đột nhiên phá không tới, ngăn ở dạ thần trước người bọn họ. Thứ 13 vũ trụ. Há? Đây không phải là thứ 11 vũ trụ tuyển thủ sao? Không biết mấy vị có gì muốn làm? Nhìn người mặc Bright Trooper chế phục vài tên nam tử, dạ thần không khỏi cười nói. Ta là Bright Trooper Kasero. Ta là Bright Trooper Kunsi. Ta là Bright Trooper Keitel. Thứ 13 vũ trụ. Bởi vì các ngươi quan hệ để cho chúng ta đồng bạn vuôn rơi xuống lôi đài, chúng ta Bright Trooper tuyệt không sẽ bỏ qua cho đánh ngã chúng ta đồng bạn đối thủ. Căn cứ chúng ta đồng minh Topo mệnh lệnh, các người đều đưa phải tiếp nhận phải có trừng phạt. Một bên bày ra xấu hổ, Pau một bên tự giới thiệu mình lấy. Sau đó dẫn đầu nam tử Casero nói, thì ra là như vậy. Dạ thần không khỏi bừng tỉnh, nguyên lai là có chuyện như vậy a. Hẳn là mới vừa rồi Broly cùng kêu chiến đấu để cho bọn họ một tên đồng bạn cũng rơi xuống lôi đài. Sau đó bọn họ tìm tới cửa tới. Nói như thế nào đây? Cái này thật đúng là một đám rất có tình nghĩa gia hỏa nha. Các ngươi đồng bạn rơi xuống lôi đài là chính bản thân hắn thực lực không đủ, mà còn cũng không chỉ là bởi vì chúng ta bên này. Các ngươi vì cái gì cũng chỉ tới tìm chúng ta? Không cần nhiều lời, bất kể có lý do gì, bất kể là người nào, tổn thương chúng ta đồng bạn liền tuyệt không tha thứ. Còn như thứ 6 vũ trụ hai cái Saiyan, đã có chúng ta còn lại đồng bạn đi đối phó các nàng. Thứ 13 vũ trụ, không nên nghĩ chạy trốn, làm tốt giác ngộ đi. Cánh tay vung lên, mặt đầy lãnh khốc Casero nói, dạ thần không khỏi buồn cười, gặp qua Broly các nàng chiến đấu. Thật không biết những người này là từ đâu tới tự tin vẫn như thế một bộ ăn chắc bọn họ dáng vẻ. Thứ 11 vũ trụ mặc dù cường đại, nhưng thật sự khiến người kiêng kỵ cũng liền cái kia Jiren mà thôi. Trừ cái đó ra cái kia gọi Toppo cũng coi là có chút thực lực. Còn như những người khác thật đúng là không có bị dạ thần coi ra gì. Bất quá nếu người ta đều tìm tới cửa, không trả lời thoáng cái cũng không được đây. Chi Chi, Goku, Broly đang cùng còn lại mọi người hội họp trước. Các người liền đi chơi đùa với bọn họ đi. Hưng phấn, dạ thần nói, sau đó lấy Goku dẫn đầu. Tam nữ đều đi ra ngoài. Dầm dầm, dầm dầm dầm, nha nha nha nha nha nha. Uống lạp, lôi đài bên kia. Thứ 7 vũ trụ Son Goku đám người đang cùng còn lại vũ trụ tuyển thủ kịch liệt mà chiến đấu. Từ nơi này lần lực lượng đại hội thi đấu ngay từ đầu. Thứ 7 vũ trụ liền bị còn lại rất nhiều vũ trụ công kích và quấy rầy. Bất quá cũng may là có thực lực mạnh mẽ Son Goku cùng Vegeta. Mà thực lực hơi yếu Son Gohan cùng Piccolo mấy người cũng tiến hành hữu hiệu đoàn đội hợp tác. Trừ trước bất hạnh bị Broly cùng kêu chiến đấu ảnh hưởng đến rơi xuống lôi đài tiên Shinhan bên ngoài, hiện nay thứ 7 vũ trụ thực lực cũng còn bảo tồn được tương đối hoàn chỉnh. Coi như là lần so tài này cuối cùng có thể đoạt cúp hấp dẫn vũ trụ một trong vạn quốc kinh thiên trưởng Kamehameha. Tài quy tiên nhân cùng Krillin dưới sự phối hợp, lại một danh còn lại vũ trụ tuyển thủ bị đánh rớt xuống lôi đài. Quá tuyệt, võ thiên lão sư, chúng ta lại đánh bại một cái đối thủ. Nha nha, mặc dù thực lực chúng ta so với những kia đứng đầu cấp bậc tuyển thủ còn kém rất xa, nhưng là đối phó một chút bình thường đối thủ vẫn là thô thô có thừa. Xen xoẹt, xen xoẹt, xen xoẹt, bỗng nhiên, Krillin không ngừng hoan hô. Mà quy tiên nhân cũng vuốt chính mình râu xèn xoẹt cười nói. Mọi người, hôm nay Krillin ta trạng thái chính là siêu cấp tốt nha. Chúng ta cùng một chỗ đón thêm lại lệ đi. Từ bắt đầu tranh tài đến bây giờ đã đánh bại chừng mấy danh đối thủ. Luôn luôn bị Goku bọn họ đả kích quen Krillin rốt cuộc cũng tìm tới một chút tự tin. Nhất thời cả người đều trở nên có chút lâng lâng. Bất quá cũng chính là lúc này, bầu không khí chính là đột nhiên trở nên có chút quỷ dị, này. Krillin, mọi người, các người đều nhìn ta làm gì a? Thấy mọi người đột nhiên đều mặt đầy ngưng sắc mà nhìn mình chằm chằm. Krillin có chút ngẩn ra, không biết xảy ra chuyện gì. Đang đang đang, lỗ tai động một cái, Krillin nghe được một loạt tiếng bước chân thanh âm. Liền từ phía sau hắn truyền tới, rốt cuộc minh bạch, nguyên lai mọi người không phải tại nhìn hắn, mà là ở xem phía sau hắn, chỉ cảm thấy một trận hơi thở lạnh như băng đánh tập tới. Krillin toàn thân cứng đờ, sau đó run run rẩy rẩy mà nghiêng đầu sang chỗ khác. Rốt cuộc nhìn thấy, ra hiện tại sau lưng hắn đạo nhân ảnh kia thứ 13 vũ trụ Vegeta. Bị Krillin ngăn trở đường đi, Vegeta cũng dừng lại, sau đó cúi đầu xuống mặt không thay đổi nhìn đã tại run lẩy bẩy Krillin. Cút ngay, Vegeta giơ tay lên vung lên, mà Clinton lúc liền kêu thảm bay bắn ra, rầm rầm rầm đụng nát chừng mấy mặt phích lịch thép khối vụn sau đó rơi xuống lôi đài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.